tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 827 tới tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chủ phong ra, tiểu gia hỏa nhếch môi, hỏi, nam nhân mặc bạch y kia là ai? Phượng cửu nghe xong, ngơ ngác một chút, cười hỏi. Người nói là Mạch Trần, là đồ đệ thiên cơ lão nhân gì đó, thế nào, có phải cảm thấy dáng dấp hắn giống với Trích Tiên hay không? Một cái tiểu bạch kiểm, hắn kéo căng khuôn mặt nhỏ nói. Phốc, tiểu bạch kiểm nào có dáng dấp đẹp như thế? Nàng cười nhẹ, đã thấy tiểu gia hỏa sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi cảm thấy thú vị, đưa tay nhéo nhéo da thịt trắng mịn, trêu ghẹo cười nói. Có điều, làm sao cũng không có đẹp mắt bằng ngươi, cái tiểu bộ dáng này của ngươi đáng yêu chết rồi. Nghe xong lời này, vốn là còn có chút lửa giận, tiểu gia hỏa lỗ tai vừa đỏ, ánh mắt lấp lóe nhìn nàng một cái, có chút tiểu kiêu ngạo mở ra mắt khác. Đừng có dùng từ nông cạn như thế đến ca ngợi ta. Chấm, thanh âm non nớt tuy là cưng rắn kéo căng, lại không thể che hết giữa lông mày cùng khóe môi khẽ nhếch lên bên cạnh ý cười. Rõ ràng, chính là trong lòng đang nở hoa trong bụng, vẫn còn ở nơi đó bày biện một mặt thối. Mới 3-4 tuổi liền cùng người tinh, chẳng lẽ tiểu hài bên kia các ngươi đều giống như ngươi? Nàng nhìn chằm chằm đi ở bên cạnh tiểu hài hỏi, cảm thấy hắn ngoại trừ thân thể nhỏ bé mini cùng giọng trẻ con mềm nhu nhu bên ngoài, khí chất kia thật đúng là không giống một đứa bé có. Ngươi không cần lôi kéo lời nói ta là sẽ không nói cho ngươi. Hắn hừ một tiếng, nện bước tiểu chân ngắn hướng mặt trước đi tới. Nhìn thấy tiểu gia hỏa vác lấy tay nhỏ bước đi, nàng nhíu mày, cười cười cùng hắn một đường trở lại động phủ. Bởi vì đan dược cũng luyện chế ra, học viện cũng nghỉ, toàn bộ tinh vân trống rỗng, chỉ có một ít không có trở về đạo sư cùng viện trưởng lưu tại nơi này, vì vậy, nàng cũng muốn về trong nhà nhìn xem, hoặc là ra ngoài đi dạo. Thế là, mang theo tiểu gia hỏa trở lại động phủ, sau đó liền hỏi. Ta đem ngươi đưa về nhà ta thế nào? Ai ngờ, lời này mới ra liền đổi lấy tiểu gia hỏa quắc mắt nhìn chừng chừng cộng thêm khẩn trương gầm thét. Ngươi dám, hắn chừng mắt nàng, khuôn mặt nhỏ đen nhánh, rõ ràng là một mặt bộ dáng tức giận gầm thét nhưng miệng nhỏ nói ra được non nớt đồng âm lại phá hủy cảm giác gầm thét nghe thật sự chính là mềm nhu nhu không có chút lực sát thương nào. Ngươi nếu dám đem ta ở tại nhà ngươi, ta liền dám trộm đi ra, đến lúc đó tìm không thấy ta, có lẽ ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta nhìn ngươi làm sao giao phó. Thế nhưng là ta dự định đi vòng vòng bốn phía, mang theo ngươi cái tiểu tử như thế rất phiền phức. Nàng nhíu nhíu mày nói, cảm thấy hắn lại kỳ quái quá kích phản ứng. Ta chỉ đi theo ngươi, cũng là không đi. Hắn lần nữa cho thấy lập trường, trừng mắt đen nhánh con mắt nhìn chăm chăm nàng. Nhìn thấy cặp mắt kia trừng cần mắt của nàng, Phượng Cửu sờ lên cái mũi. Thấy quỷ, nàng lại có loại ảo giác, cảm giác là Hiên Viên Mặc Trạch đang lườm nàng không khỏi một trận chột dạ. Cuối cùng, vẫn là Phượng Cửu thỏa hiệp, dù sao Hôi Lang cố ý từ nơi xa như vậy đem tiểu hài này đưa tới, có thể thấy được mức độ quan trọng, với lại Hiên Viên Mặc Trạch ở bên kia không để ý tới hắn, giao tới cho nàng chiếu cố, nếu nói đưa nàng đưa đến Phượng Hoàng Hoàng Triều đi, nói thật là có chút không quá yên tâm, dù sao thân phận quá đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, một ngày này, một lớn một nhỏ hai người tại động phủ câu được câu không tán gẫu, đại bộ phận đều là Phượng Cửu hỏi, tiểu gia hỏa lại không đáp chỉ nghe. Thẳng đến trước khi buổi tối tới, Phượng Cửu cho tiểu hài thả nước tắm rửa, sau đó liền vẫy vẫy tay. Tới tắm rửa, cách chương.